Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấp úng nói, dì Trần có chút do dự. Hỏi con. Hà Thu Nhiên cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn cười hỏi tiếp. Dì Trần à, dì hỏi đi. Tuy nhiên con không dám chắc là có biết đáp án hay không thôi. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm, sau đó dì Trần mới dám nói tiếp. Thu Nhiên à, dì hỏi con. Thiếu gia cậu ấy có phải yêu con gái nhà ai rồi phải không? Mấy chữ cuối cùng bà nói rất nhỏ, như sợ bị ai nghe thấy. Nghe thế, Hà Thu Nhiên có tật giật mình, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, cười gượng hỏi lại. Dì Trần à, sao dì lại nghĩ vậy? Chẳng lẽ dì Trần phát hiện con cua đó thích cô hay sao? Hay là anh xảo quyệt tìm dì Trần để thuyết phục cô? Mẹ ơi, đừng bao giờ để hai tình huống đó xảy ra. Bởi vì dì Trần mà biết thì đương nhiên mẹ cô cũng biết. Thế nào sau đó, cô cũng bị bắt ra tra khảo cho xem. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến cảnh mẹ cứ lẽo đẽo theo cô hỏi này hỏi nọ, cô chắc phải trả lời đến tét miệng luôn. Không biết được rối rắm trong lòng cô, dì Trần vẫn ôn tồn nói. Giọng nói dì Trần khó giấu lo lắng. Chẳng hiểu sao nhiều tuần nay thiếu gia trông rất lạ, thường xuyên như người mất hồn, thất thần suy nghĩ gì đấy. Có khi gọi cậu ấy vài lần cậu ấy mới nghe. Hơn nữa ăn cơm cũng ít hơn trước, cả người gầy gò hẳn đi. Dì chưa từng thấy cậu ấy như thế. Trong lòng dù rất lo lắng, nhưng lại không dám hỏi thẳng, nên đành phải gọi điện hỏi con. Đến lúc này Hà Thu Nhiên mới nhớ tới, lúc gặp con cua to lớn kia, sao lại thấy anh ốm đi. Khi đó cô hỏi nhưng anh không trả lời, cho nên cô cũng không để ý nhiều. Hôm nghĩ lại thì chẳng lẽ là vì... Nghĩ đến khả năng nào đó, cô không khỏi bật cười. Trong lòng lại nao nao cảm giác rung động. Thì ra con cua ngang ngược nóng nảy, luôn tràn đầy tự tin, nói đúng hơn là cuồng vọng tưởng kia, lại vì không xác định được tình cảm của cô mà băn khoăn. Thậm chí ăn uống cũng không được, người thì ốm đi hẳn. Điều đáng yêu nhất chính là rõ ràng lúc về nhà thì lo sợ, lòng thì bối rối không thôi. Thế mà hết lần này đến lần khác lại giả bộ ở trước mặt cô, tự tin nói rằng là anh không chê em. Đúng thật là vừa buồn cười vừa dễ thương. Nghĩ như thế, lòng Hà Thu Nhiên vui phơi phới như nở hoa. Nhưng cô cũng không dám buột miệng nói gì, sợ để lộ ra dì Trần và mẹ cô biết được thì cô bị tra tấn đến chết mất. Vì thế cô giả lơ hỏi đông hỏi tây. Sao dì dám chắc là anh ta đang yêu ai? Nói tới cái này, dì Trần bắt đầu liến thoáng. Ăn không ngon, ngủ không yên, cả người hồn bay phách lạc, suốt ngày cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng, bộ dạng buồn chồn như ngồi trên lửa, mất ăn mất ngủ. Không phải là đang yêu ai đó thì còn gì, hơn nữa còn là yêu thầm nữa, bằng không thì là gì chứ? Vừa nghe dì Trần dùng tiếng đài nói hai câu tục ngữ, bồn chồn như ngồi trên lửa, mất ăn mất ngủ, Hà Thu Nhiên nhất thời nhịn không được bật cười, cảm thấy trong tiếng đài thực sự có rất nhiều câu nói trúng tim đen, nói ra trọng điểm. Trời ạ, cái con bé này cười gì thế hả? Đến cùng là có hay không? Nếu con biết thì nói cho dì nghe mau. Dì Trần nôn nóng không ngớt lời hối thúc. Hà Thu Nhiên không phải là ngu ngốc đến nỗi tự khai mình ra, cô tình danh phủi sạch không có chút manh mối nào. Dì Trần, con chỉ là quản gia kia bảo mẫu tạm thời, so ra thì cũng chỉ mới quen anh Bàng có 2 tháng ngắn ngủi. Tình cảm riêng tư của anh ta thế nào thì làm sao mà con biết được. À, nói cũng đúng, thiếu gia không phải là người tính tình hòa nhã gì. Mấy chuyện tình cảm riêng tư thế này đương nhiên là cậu ấy sẽ không nói với con. Dì Trần thất vọng thở dài một hơi. Gạt cả trường bối, Hà Thu Nhiên thực sự thấy chột dạ và áy náy, đành phải nghĩ cách khuyên nhủ. Dì Trần à, anh Bàng không phải là đứa con nít nên ba nữa. Chuyện của anh ta thì cứ để anh ta giải quyết, dì không cần phải lo lắng quá đâu. Hy vọng là thế, dì Trần mỉm cười nói. Cũng trễ rồi, không phiền con nữa, mau đi ngủ đi. Dì Trần ngủ ngon, bye bye. Cuộc trò chuyện chấm dứt, Hà Thu Nhiên để di động sang một bên. Cô nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, bất chợt lại nằm cười ngây ngô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net